thế giới này làm sao vậy? Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Dung lão sư và bác sĩ Âu Dương đều quay sang nhìn cô. Trạng thái bây giờ của Sở Kiều Kiều thực sự là không thể tốt hơn. Gương mặt mũm mĩm đỏ bừng, mồ hôi như tắm, tóc tai mướt mồ hôi dính chặt vào mặt. Nước mũi cũng bởi vì nóng mà cũng muốn chảy ròng ròng. Mệt đến nỗi miệng thở hồng hộc. Không phải là Sở Kiều Kiều không muốn lấy khăn lau mồ hôi, mà là do túi xách nhỏ của cô cũng treo trên vali rồi. Muốn lấy thì phải gọi Dung lão sư dừng lại mới lấy được. Dung lão sư trầm mặc một lát rồi mới nói. Khả năng vận động của em thực sự là dưới mức trung bình rồi đấy. Hơn nữa, hình như em béo lên rồi đúng không? Dung lão sư nghĩ ngợi một chút rồi lại bổ sung. Nếu không, em ngồi ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Thầy sẽ ngồi ở cửa hàng tiện lợi phía trước đợi em. Sở Kiều Kiều ánh mắt không thể tin được mà nhìn Dung lão sư. À, đây mà là lời con người sẽ nói ra sao? Dung ma ma quả nhiên là Dung ma ma. Bảo sao đến bây giờ thầy vẫn chưa có người yêu? Dung Tử Âm nghe vậy thì lập tức phản bác. Không thể nói như vậy được. Thầy không có người yêu là do thầy chưa muốn thôi. Chứ không phải là do không thể có. Sở Kiều Kiều mặc dù biết Dung lão sư đến bây giờ vẫn chưa có người yêu là vì để đợi tình yêu đích thực chị gái nữ chính của cô. Thế nhưng nó cũng không ảnh hưởng việc cô đem chuyện này ra chào phúng Dung lão sư. Không có chính là không có. Cho dù có nhiều lý do hơn nữa thì vẫn là không có thôi. Âu Dương Minh đứng bên cạnh cảm thấy hai người này thực sự rất trẻ con. Sở Kiều Kiều thì không nói. Bởi vì cô vẫn còn nhỏ. Thế nhưng bạn tốt Dung Từ Âm cũng đi theo cô nhóc này náo loạn thì thực sự rất lạ. Có lẽ là trở thành thầy giáo. Tiếp xúc nhiều với đám nhóc nên. Trẻ trung, già hơn, lắc lắc đầu. Bác sĩ Âu Dương Minh cũng không nghĩ về vấn đề này nữa. Anh lật xem đồng hồ. Sắp tới ca trực của mình rồi. Vậy nên cũng không định náo loạn cùng với bọn họ nữa. Kéo tay Sở Kiều Kiều. Xoay người. Nhấc một cái. Vậy là Sở Kiều Kiều đã an vị trên lưng Âu Dương Minh. Ban đầu Sở Kiều Kiều còn có chút bất ngờ cùng không tự nhiên. Thế nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái của mình. Cô quay sang nói với thầy chủ nhiệm đang đứng bên cạnh. Dung ma ma. Thầy thực sự nên học thêm một khóa phụ đạo làm thế nào để trở thành một người đàn ông phong độ. Nếu không, sau này thầy chắc chắn sẽ hối hận. Sau đó Sở Kiều Kiều lại quay ra nói với Âu Dương Minh. Chị gái em vừa quay lại trường học rồi. Nếu anh muốn, tình cờ đi qua nhau. Hay, vô tình gặp mặt, thì anh nên nói hết mấy chỗ mà chị gái hay đến cho Âu Dương Minh. Lúc này Sở Kiều Kiều mới thở ra một hơi mà hưởng thụ phương tiện di chuyển hình người Âu Dương Minh. Dung Tử Âm đứng bên cạnh nhướng mày. Không nhịn được bật cười hỏi. Em cứ như vậy bán đứng chị gái mình. Thực sự ổn sao? Sở Kiều Kiều liền quay sang cho hắn một ánh mắt đầy ẩn ý. Đây không phải là bán đứng. Mà là giúp đỡ người có tâm. Khác nhau hoàn toàn đấy. Dung ma ma. Bởi vì không có Sở Kiều Kiều kéo chân sau. Vậy nên đoạn đường tiếp theo ba người đi nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc mà ba người đã đi đến khu A. Lại đi thêm một đoạn nữa là đến ký túc xá rồi. Sau đó, Sở Kiều Kiều vui vẻ tạm biệt hai người kia. Kéo vali của mình bước vào ký túc xá. Khu A tổng cộng có khoảng 400 học sinh. Nhìn qua có vẻ nhiều. Thế nhưng so với hơn 50.000 học sinh của trường cấp 3 HK thì thực sự chẳng đáng là bao. Khu A mặc dù ít học sinh nhất, thế nhưng cũng không nhỏ. Riêng nhà ăn đã có 3 cái. Ký túc xá thì khoảng 5 khu. Nam nữ dùng chung, có điều cũng không cần lo lắng. Bởi vì ký túc xá là phòng đơn. Gọi là phòng thôi chứ nó cũng giống như là một căn hộ rồi. Trong phòng đơn ký túc xá có phòng khách kết hợp với bếp, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, máy giặt tủ lạnh linh tinh cũng có hết. 25 mét vuông cũng dư sức dùng. Kéo vali lên phòng, sắp xếp đồ đạc vào chỗ của nó. Nhìn một chút, bởi vì có người giúp việc đến đây dọn dẹp định kỳ nên mọi thứ vẫn sạch sẽ vô cùng. Nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại. Hơn 10 giờ một chút. 11 giờ học sinh khu A mới hết giờ học buổi sáng. Sở Kiều Kiều đưa tay xoa bụng. Cô quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi gần phòng học của mình ăn cái gì đó lót dạ. Nhân tiện đợi Trương Hinh và Kiều Tư tan học luôn. Sau đó lại cùng đi ăn cơm trưa. Sở Kiều Kiều tung tăng chạy xuống dưới lầu. Đi một đoạn thì tới cửa hàng tiện lợi mà cô hay tới. Cửa hàng tiện lợi trong trường rất nhiều. Mà đồ trong đó cũng vô cùng phong phú. Sở Kiều Kiều bước vào. Lượn quanh một chút. Bởi vì còn phải để bụng ăn cơm nên cô quyết định sẽ ăn cái gì đó nhẹ nhàng thôi. Cuối cùng cô quyết định mua 2 cây kem vị sô-cô-la và vị việt quất mà mình thích. Thêm một hộp cherry khoảng 200 gram. Mang đồ ra quầy thanh toán. Bởi vì đang trong thời gian lên lớp, nên người trong cửa hàng rất ít. Không cần xếp hàng để biết thanh toán. Vui vẻ, Sở Kiều Kiều nghĩ ngợi một chút. Sau đó lấy thêm mấy thanh sô-cô-la nhỏ dưới quầy thu ngân. Tính tiền xong, Sở Kiều Kiều lại chọn một chỗ trước bức tường bằng kính của cửa hàng. Mở hộp cherry, bóc kem bắt đầu vui vẻ ăn. Vừa ăn còn vừa nhắn tin cho Trương Hinh. Bảo cô ấy mình đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi gần khu phòng học. Khi nào bọn họ tan học thì nhớ tìm cô. Sở Kiều Kiều cứ chậm rãi ăn như vậy. Sau khi cô ăn xong hộp cherry khoảng 15 phút thì Trương Hinh và Kiều Tư cũng ra tới nơi. Ba người vui vẻ kéo nhau đến nhà ăn số 2 dùng bữa trưa. Nhà ăn số 2 ở khu A nổi tiếng là làm đồ Tây ngon. Vậy nên học sinh những khu khác cũng hay chạy đến đây ăn. Nếu không nhan chân thì không còn chỗ nữa. Các nhà ăn đều có đầy đủ các món. Món Tây, món Trung, món Nhật, món Hàn, món... Thế nhưng tùy theo nhà ăn khác nhau mà lại có một loại nổi bật hơn. Như nhà ăn số 2 khu A là món Tây. Nhà ăn số 5 khu B là món Trung. Số 1 khu B là món Nhật. Số 3 khu 100 là món Hàn. Số 2 khu giáo viên là món Thái. Vô cùng nhiều lựa chọn. Cách chương.